Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 186 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tinh Thần Tháp. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong phát uy rồi cứ bằng làm cho 200 cái cường giả bất hủ phong vương khác đều phải khiếp sợ. Rồi trước mặt mọi người thì La Phong nhờ một vị bất hủ khác để thuấn di rời khỏi chỗ đó. Sau khi trở về thì mặc kệ mọi cái sự bàn tán xung quanh việc mà hắn trấn nhiếp 200 phong vương các kiểu, thì lúc này hắn đang tìm hiểu về cái chuông cổ màu tím. Chiếc chuông cổ này cao thì ước chừng 3 thước. Đường kính miệng chuông cũng gần 3 thước, trên mặt có vô số văn tự, chỉ thấy những dày đặc thoáng hơi có liên lạc với nhau, giống như là một sợi tơ vô hình buộc lại, tựa như hình thành một hoa văn kỳ bí kỳ dị gì đó. Không hiểu gì cả vậy? La Phong lắc đầu. Kệ vậy, trước hết luyện hóa rồi tính sau. La Phong nhẹ tay chạm vào cái chiếc chuông, thoáng có một luồng hơi nóng rực truyền đến, như để da tay tiếp xúc vào bàn ủi. Hắn lúc này đưa một chút niệm lực thẩm thấu vào. Chuông tím vốn là vật vô chủ, lúc này nhanh chóng thu nạp niệm lực, bao hàm tinh thần ấn ký, dễ dàng nhận chủ. Ý thức rung lên ầm ầm, những tin tức cổ xưa từ chiếc chuông cổ mãnh liệt truyền vào trong óc La Phong. Một lát sau thì đình chỉ lại. Bí pháp chiến đấu ma âm hỏa thần chung. La Phong nhíu mày, chuông cổ vừa truyền nhập vào đầu một bộ bí pháp chiến đấu sử dụng chuông cổ tím này, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ tìm được một tầng thứ nhất thôi. Chỉ cần tầng thứ nhất luyện thành hoàn mỹ, có thể khu động chuông cổ tím mới có thể thấy được nội dung của tầng thứ hai. Nhưng điều kiện tầng thứ nhất cũng rất hạ khắc, cần luyện thành quy luật hỏa, quy luật không gian, hiểu được phong tỏa không gian mới có thể đại thành ở tầng thứ nhất được. Chẳng trách mà Tử Trung Dương có thể khống chế năng lượng dù nổ hỏa thần nguyên tinh thành một phương hướng, dùng để tiêu diệt Thương Kim Dương. Nguyên lai hắn là luyện thành tầng thứ nhất rồi hả? Vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất thôi mà đã yêu cầu cao như vậy rồi. Xem ra nó phải là một bảo vật thích hợp cho vũ trụ tôn giả sử dụng. Nhãn giới La Phong cao như thế nào chứ? Loại chỉ mới bắt đầu mà uy lực đã bất bình thường như vậy, điều kiện lệ hạ khắc như vậy, hiển nhiên khi lên cao nữa cũng chỉ có vũ trụ tôn giả mới phù hợp với nó mà thôi. Dung hợp. La Phong thử dung nhập vào trong cơ thể, nhưng chiếc chuông cổ tím vừa đụng chạm vào da đã bị ngăn cản lại. Ấn ký tướng giáp trong cơ thể tựa hồ rung động dữ dội. La Phong nhướng mày, động tâm ý. Ngoài thân chiến giáp bạc bị thu hồi lại rồi biến mất, đồng thời lúc này hắn cũng bức tướng giáp châu xuất hiện ra bên ngoài cơ thể. La Phong lúc này chỉ còn mặc một bộ ma vân chiến y, sau đó một lần nữa thử dung hợp cái chuông tím cổ này. Trong nháy mắt, chuông cổ tím đã dung nhập vào trong cơ thể của La Phong, nó len lỏi dung hợp vào cơ bắp, tạng phủ thành một khối. Thì ra là như vậy hả? Chuông tím đối với ta xem như khá yếu, ăn thì vô vị mà bỏ thì đáng tiếc mà. Chuông tím là một bảo vật, công kích linh hồn, công kích vật chất đều có thể ngăn cản được 9 phần. Đây là món bảo vật về mặt phòng ngự không thua gì tướng giáp chút nào. Đương nhiên tướng giáp cũng có thể đem lại cho La Phong vạn lần sức mạnh giới chủ. Điều này thì chuông tím không có được, nhưng mà điều kiện dung nhập tướng giáp cũng rất hạ khắc. Nếu rơi vào một nhân loại khác, căn bản là không thể sử dụng được. Chuông tím không có yêu cầu nhận chủ hạ khắc, chỉ cần dung nhập tinh thần ấn ký là nhận chủ được rồi. Phải thừa nhận một điểm, nó đích xác là bảo vật, nhưng đối với La Phong thì không có tác dụng gì nhiều. Vì bảo vật phòng ngự khi dung hợp đồng thời vào thân thể cũng có hạn chế, chỉ như loại chiến y dung nhập trên da, cũng chỉ có thể mặc một bộ chiến y thôi. Tuyệt không thể nói một cường giả đồng thời có thể mặc 10 món, 100 món chiến y được. Còn tướng giáp châu, binh giáp châu đều dung nhập vào cơ bắp, tạng phủ vân vân, hoàn toàn dung nhập thành một khối cả. Như vậy cũng chỉ có thể mặc một bộ binh giáp hoặc một bộ tướng giáp mà thôi. Không thể nói đồng thời mặc vài bộ vương giáp, đồng thời mặc vài bộ tướng giáp, thậm chí khi muốn dung nhập tướng giáp châu, phải bức binh giáp châu ra bên ngoài cơ thể. Muốn dung nhập chung tím, phải bức tướng giáp châu ra ngoài cơ thể. Cùng một đạo lý, bảo vật cùng loại, hình phong ngự, chỉ có thể đồng thời sử dụng một món mà thôi. La Phong cùng lúc chỉ có thể dung nhập vào cơ thể một thứ trong số tướng giáp châu và chung tím thôi. Không nghi vấn gì, La Phong khẳng định sẽ chọn tướng giáp châu. Đây tuyệt đối là bảo vật mà, hẳn là một bảo vật mà các vũ trụ tôn giả sử dụng. Đáng tiếc ta có tướng giáp rồi, phần thân kim giáp cự thú cũng có dương giáp còn tốt hơn. Tướng giáp, dương giáp mới là thích hợp nhất với ta. Tuy hơi thất vọng, nhưng mà La Phong vẫn rất sung sướng, dù sao chuông tím vẫn xem như một món trọng bảo. Chỉ luận về giá trị tiền bạc cũng vượt xa 5.600 ức lúc trước rồi. Hơn nữa trong lòng La Phong còn có một ý nghĩ, sư phụ Chân Diễn Vương đối đãi với mình rất thành tâm, có lẽ chuông tím này có thể cho sư phụ. Kiểm tra thử xem lần này ta thu hoạch cỡ nào. Trong nháy mắt, La Phong lóe lên, ly khai thể nội thế giới, tiến vào một phương thế giới của một nhẫn thế giới. Trong một phương thế giới, sa mạc vô tận, đang có một thần thể tản ra uy áp vô tận đang nằm. Mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng uy áp vô hình vẫn đáng sợ như vậy. Trọng Tiễn Dương. La Phong mỉm cười đứng trước mặt của gã. Lúc đó người bị thương rất nặng, lựa chọn tốt nhất là lập tức tự bạo. Tự bạo rồi, không chừng mấy năm sau có lẽ có thể sống lại được rồi. Mặc dù nói bởi vậy mà phải bồi thường cho việc sống lại, dẫn đến rất nhiều nợ nần. Nhưng mà trở thành nô lệ của ta thì vĩnh viễn không thể sống lại nữa. Ngươi lúc đó vẫn hy vọng có thể chạy thoát, không ngờ ba mũi nhọn của Ma Dân Đằng đâm vào trong cơ thể ngươi, làm cho ngươi chìm vào hôn mê luôn. Bị đánh tới mức hôn mê quả là rất hiếm thấy. Trọng Tiễn Vương cũng không ngờ Ma Vân Đằng đâm vào cơ thể của gã là trong nháy mắt đã ăn mòn thần thể, làm cho gã chìm vào trong hôn mê ngay. Từ hôm nay trở đi, ngươi là nô lệ của La Phong ta. La Phong nhìn Trọng Tiễn Vương trước mắt thi triển vạn tâm khống hồn bí pháp. Không như lúc trước khống chế trùng tộc mẫu hoàng Y Lâm Na, Y Lâm Na mặc dù cũng theo, cũng bị hôn mê, nhưng mà đó là bị linh hồn bí pháp của Hồ Diên Bác mà hôn mê. La Phong lúc đó vừa khống chế là Y Lâm Na đã tỉnh rồi, lập tức bắt đầu phản kháng. Nhưng Trọng Tiễn Vương thì lại bị thương quá nặng, nặng tới mức mất đi ý thức rồi. Lúc này gã chỉ còn uy áp là ghê gớm thôi, thứ căn bản không có năng lực phản kháng chút nào. Khoảnh khắc sau, thành công rồi. La Phong nở nụ cười. La Phong nhìn Trọng Tiễn Vương đang nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên sa mạc, không có một chút ý thức nào cả. La Phong tự nhiên câu mày lại. Đúng vậy, hắn khống chế Trọng Tiễn Vương nhưng lại chẳng giúp gì được cho thương thế bản thân của Trọng Tiễn Vương, nên gã vẫn trong trạng thái trọng thương hôn mê. Một Trọng Tiễn Vương hôn mê đối với hắn căn bản hoàn toàn vô dụng. Đợi thực lực của hắn khôi phục hoàn hảo bất hủ thân thể. Trong vũ trụ cũng đích xác có bảo vật xúc tiến khôi phục thân thể mà, nhưng mà giá rất đắt. Để có một nô lệ linh hồn phong dương cực hạn, nếu bỏ ra một cái giá lớn đến như vậy có đáng hay không chứ? Dù sao cũng là một nô lệ có thể thuấn di, có hắn giúp đỡ khi ta lang bạt vũ trụ cũng tiện hơn. Trước tiên nghiên cứu thử xem vậy. Lần này đánh chết những ngoại tộc bất hủ các phong vương bọn tử trung vương, quả thực rất nhiều chiến giáp, chiến y, binh khí, những thế giới. Chỉ như tử trung vương có một bộ chiến y màu bạc. Bộ chiến y màu bạc này bán trong Hồng Minh cũng giá trị cỡ 500 ức đơn vị hỗn nguyên, có thể ngăn cản 5 thành công kích vật chất. 5 thành và 9 thành nhìn như khác biệt không lớn, nhưng mà trên thực tế suy yếu 5 thành chỉ giúp cho tử trung vương đạt tới mức gấp đôi lúc trước. Suy yếu 9 phần còn lại đại biểu cho việc đạt tới 10 lần lúc trước. Bởi vậy có thể thấy được loại như chuông tím, tướng giáp, vương giáp có giá trị như thế nào. Nếu tướng giáp, vương giáp có thể sử dụng trong phạm vi lớn, giá sẽ rất kinh người. Cho dù là như vậy, năm đó khi vương giáp được bán lần đầu ở Hồng Minh cũng từng được định giá là 500 ức. La Phong mất 2 ngày thông qua mạng vũ trụ giả định, rồi Hồng Minh Thành cuối cùng cũng xác nhận được giá chiến lợi phẩm của mình. Tiền bạc Trọng Tiễn Vương đại khái là 600 ức đơn vị hỗn nguyên. La Phong đoạt lấy nhẫn trên tay Trọng Tiễn Vương, cưỡng ép mở ra, cẩn thận xem xét bảo vật của Trọng Tiễn Vương. Tiền bạc của 13 phong vương kia thì toàn bộ cộng lại cỡ 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Tiền bạc của tử trung vương phải tới 1.200 ức đơn vị hỗn nguyên, chưa kể chung tím nữa. Toàn bộ chiến lợi phẩm cộng lại là 2.300 ức đơn vị hữu nguyên và cái chuông tím. Đối phó với cái loại cường giả của Kỳ Ngộ, có kỹ năng như Tử Trung Dương thu hoạch quả là nhiều mà. Mấy phong dương bình thường giết tới 13 tên mà được có 500 ức đơn vị hữu nguyên thôi. Hơn nữa còn gây động tĩnh lớn nữa. Giết quá nhiều cường giả phong dương e rằng sẽ khiến cho một vài siêu tồn tại chú ý nữa. Tử Trung Dương là loại tốt nhất. Nhưng cái loại Kỳ Ngộ này thì khi Kỳ Ngộ càng lớn, ác chủ bài càng ghê gớm mà. Giết cũng rất khó khăn nữa. Như ta chẳng hạn, ai mà giết được ta hả? E rằng phát tài thiệt rồi. Nhưng mà giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Bức bách tới tình huống nguy hiểm nhất hả? Chỉ có thể gọi Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ tới thôi. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ xuất hiện hả? Mặc kệ là ai cũng chỉ há hốc miệng thôi. Đúng vậy, chỉ bảo như Thí Ngô Vũ Dực phải nhờ Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ cho ta thì ta mới có được. Nếu không phải cái loại siêu tồn tại này ban cho, muốn cướp đoạt hả? Quả thực là nằm mơ mà. Cướp đoạt chuông tím còn được, cướp đoạt Thí Ngô Vũ Dực đúng là nằm mơ mà. Nếu mà để đến cả Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ phải ra tay, ta cũng quá thất bại rồi. La Phong lắc đầu. Ta bây giờ nên làm gì đây ta? Đống chiến lợi phẩm này nên xử lý ra làm sao? Rộng tiễn dương hôn mê xử lý ra sao đây? La Phong bây giờ có rất nhiều phiền não. Phiền não của sự hạnh phúc. Sau khi La Phong cẩn thận kiểm tra xem làm sao có thể cho Trọng Tiễn Vương đang hôn mê khôi phục lại, hắn có một tin tức tốt và một tin tức xấu. Tin tức tốt là Trọng Tiễn Vương mặc dù là cường giả phong vương cực hạn, nhưng phong vương cực hạn đều là dựa vào các loại bí pháp chấn phúc thân thể, làm thần lực bất hủ trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng về chỉnh thể tổng năng lượng lại không thay đổi gì. Tựa như kim giác cự thú khi thi triển bản tung thiên địa, làm thực lực tăng mạnh. Nguyên nhân thực lực tăng lên là do thân thể thu nhỏ lại, nên mật độ cơ bắp gân cốt tăng lên. Còn Trọng Tiễn Vương trong trạng thái hôn mê tự nhiên sớm đã giải trừ loại bí pháp chấn phúc thần thể rồi. Lúc này trạng thái thần thể cũng chỉ là một cường giả phong vương đỉnh cao bình thường bị hôn mê. Do đó, việc làm Trọng Tiễn Vương khôi phục và làm một cường giả phong vương đỉnh cao khôi phục không khác gì nhau. Tin tức xấu là Trọng Tiễn Vương khôi phục có hai giai đoạn, một là từ hôn mê tỉnh lại, hai là hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần tỉnh lại thì Trọng Tiễn Vương tự mình sẽ có ý thức, có thể chủ động hấp thu các bảo vật ẩn chứa sức mạnh thần bí để nhanh chóng khôi phục lại. Còn khi hôn mê, gã không có cách nào chủ động hấp thu, như vậy bảo vật cũng đắt hơn nhiều. Giai đoạn tỉnh lại cần 630 ức đơn vị hữu nguyên, tuy chỉ là từ trạng thái 12% tăng lên tới gần 20%, nhưng cái giá cũng rất cao. Giai đoạn khôi phục cần 580 ức đơn vị hữu nguyên. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà trên thực tế toàn bộ tiền bạc của rất nhiều cường giả phong vương cực hạn cũng chỉ tới chừng đó. Đây là số mà họ vô số năm từ từ tích lũy mới có, tỉ như huyết thú vương, thà tìm tu an an ổn ổn cả ức năm, cũng không muốn lãng phí nhiều tiền bạc như vậy. Trong hư không, căn cứ quân đội số 026. Mua! La Phong đang ngồi trên một sơn mạch băng tuyết nghiến răng. Bất luận như thế nào, một cường giả phong vương cực hạn còn sống, mà hắn cũng có không gian để tiến bộ hơn nữa. Có ta cung cấp tài nguyên nhất định, khẳng định sẽ nhanh hơn hắn tu luyện một mình. Không biết chừng thực lực còn có thể mạnh hơn nữa. Nói về thực lực, Trọng Tiễn Vương mạnh hơn La Phong. Nhưng mà nói về tài nguyên, Trọng Tiễn Vương chỉ là một bất hủ ngoại tộc, làm sao bằng được La Phong xuất thân từ tộc nhân loại. Tộc quân đã cường đại, mà La Phong lại còn là thân truyền đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ, có thể tìm được tài nguyên kinh người. Hơi lấy chút số lẻ cấp cho nô lệ linh hồn của mình cũng đã làm cho nô lệ linh hồn hưởng dụng vô cùng rồi. Ngày tiếp theo, La Phong bắt đầu mua bán đại quy mô. May mà không giống như bảo tàng tế tháp lần trước, quá nhiều bảo vật xử lý rất phức tạp. Lần này xử lý dễ dàng hơn nhiều. Nửa tháng sau, trong 2.300 ức đơn vị hỗn nguyên, dùng ước chừng 1.200 ức mua các loại vật chất trân quý giúp Trọng Tiễn Vương thực lực khôi phục hoàn toàn. Cũng dùng ước chừng 300 ức mua một viên hỏa thần nguyên tinh cực hạn để bổ sung, còn thừa 800 ức đơn vị hỗn nguyên, cộng với 100 ức bảo tàng tế tháp lần trước còn thừa, xem như tiền mặt còn lại là 900 ức đơn vị hữu nguyên. La Phong cũng không vội vã dùng loạn. Bất luận là muốn đề cao bản tôn thiên địa hay cho Ma Vân Đằng, thực tinh thảo ngàn nhánh tăng lên, chút điểm tiền bạc này đều còn lâu mới đủ. Điều này làm cho La Phong cảm thán. Những thủ đoạn bên ngoài như sinh mạng thực vật phụ trợ, binh khí tộc cơ giới dân dân, hoàn toàn chỉ dùng vô số bảo vật đưa tới. Còn những bảo vật này phải dựa vào rất nhiều tiền để mua được mà. Sau cuộc chiến Đào Hà Vương thành danh một tháng, một phương thế giới trong những thế giới. Trong khoang dinh dưỡng được chế tạo đặc biệt cho phù hợp với hình thể Trọng Tiễn Vương, dài cỡ 10 thước, rộng 4 thước, đang để trên sa mạc. là Phùng Mã Y đang nhìn Trọng Tiễn Vương nằm trên sa mạc mà hôn mê. Lực thế giới vô hình kéo dài ra nâng Trọng Tiễn Vương lên, sau đó chậm chậm đặt gã vào trong khoang dinh dưỡng. La Phong nhẹ nhẹ ấn một cái nút. Cái nắp trong suốt để trên khoang dinh dưỡng tự động đóng lại, đồng thời bên trong cũng bắt đầu tự động phóng một vài vô số vật chất kỳ dị có dạng chất lỏng. Rất nhiều thứ cũng phải mài ra, hòa tan vào chất lỏng. Thứ bảo vật quý giá nhất trong số giá trị 630 ức này là ba lạc diệp. Một cái lá cây đã tốn hết 500 ức đơn vị hỗn nguyên. Chất lỏng bao lấy cả Trọng Tiễn Vương, lực thần bí bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể của gã. Lập tức chất lỏng bắt đầu thoáng quay tròn, xuất hiện rất nhiều bọt khí. Bắt đầu. La Phong nhẹ nhẹ thì thầm. Trọng Tiễn Vương, nếu không phải ngươi trở thành nô lệ của ta, e rằng ngươi sẽ hôn mê không biết bao nhiêu năm nữa đâu. La Phong nhìn khoang dinh dưỡng trước mặt, cười, nói. Đương nhiên, nếu cho ngươi lựa chọn cơ hội, e rằng ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn trở thành nô lệ của ta. Tự thân thực lực dù có yếu tới mấy cũng là tự thân. Thân là nô lệ, thực lực mạnh đến đâu cũng là nô lệ thôi. Nhưng mà đây là quy luật mạnh yếu rồi. Ngươi bị ta đánh tới mức chìm vào hôn mê, có thể trách được ai chứ? Chỉ có thể trách ngươi không đủ mạnh mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong khoảng chất lỏng, màu sắc đang nhạt dần. Sau đại khái 3 ngày, La Phong Mã Y luôn đứng một bên rõ ràng cảm ứng được linh hồn nô lệ của mình thoáng có sống ý thức. Sắp rồi. La Phong khẽ mỉm cười. Một khi có sống ý thức, vậy chỉ chừng một giờ sau là ý thức Trọng Tiễn Vương có thể hoàn toàn khôi phục. Chất lỏng bên trong khoang dinh dưỡng cũng trong nháy mắt hoàn toàn trở nên trong suốt. Những vật chất kỳ dị hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn gì. Nắp khoang trong suốt được mở ra. Trọng Tiễn Vương lóe lên rồi đứng trên sa mạc, nhìn La Phong trước mặt, trong lòng không kìm được mà cảm thán. Một khi vấp ngã là suốt đời nô lệ, nhưng chủ nhân lại bỏ ra bảo vật trân quý để tỉnh ta lại, coi như là một chủ nhân tốt rồi. Linh hồn mà bị khống chế tự nhiên sẽ sinh ra hảo cảm, sẽ tôn sùng La Phong vô cùng. Trọng Tiễn Vương cũng ý thức được mình là nô lệ, ý thức được mình đã bị khống chế, nhưng mà gã không hề phản cảm chút nào. Từ linh hồn bản nguyên, gã ngược lại vô cùng tin phục chủ nhân, tự nhiên cho rằng chủ nhân là tốt, tất cả đều phải nghe theo chủ nhân. Đây là nô lệ linh hồn, một nô lệ hoàn toàn trung thành về mặt linh hồn. Không giống những nô lệ bị cấy chip sinh vật khống chế, những nô lệ đó tuy bị khống chế nhưng vẫn cảm thấy không cam lòng, muốn thay đổi vận mệnh, nhưng mà nô lệ linh hồn lại không thể như vậy. Chủ nhân. Trọng Tiễn Vương khom mình hành lễ. La Phong nhìn Trọng Tiễn Vương trước mặt. Trọng Tiễn Vương lúc này ngoài thân hiện lên chiến khải màu đen, mặt nạ cũng màu đen, vô cùng cung kính khiêm tốn khom người. Nhưng mà với chiều cao cao hơn 8 thước, làm La Phong có một loại cảm giác đối thoại với một người khổng lồ cao 3 tầng lầu. Cảm giác này thực ra hơi khó chịu. Thu nhỏ lại một chút đi, chiều cao tương đương với ta thôi. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Hình thế Trọng Tiễn Vương nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau đã biến thành một thước 7 rồi khẽ khom người. Trông giống như một lão quản gia rất quy củ. La Phong gật đầu. Thần linh bất hủ có thể dễ dàng thay đổi kích cỡ thần thể, nhưng mà đối với thực lực sẽ có ảnh hưởng. Hình thể vốn có mới có thể phát huy được chiến lực chính thức được. Nếu mà Trọng Tiễn Vương thu nhỏ hình thể lại thành như vậy, thực lực sẽ bị ảnh hưởng thấp đi 3 thành. Bình thường cứ như vậy đi, nhưng khi chiến đấu thì khôi phục lại nguyên hình thể. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Trọng Tiễn Vương cung kính nói. Nhưng thuộc hạ vừa mới tỉnh lại, thần thể không tới 20%, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng rồi. Đợi lát nữa ta giúp ngươi trong thời gian ngắn có thể khôi phục đầy đủ thực lực mà. La Phong Mã Y lật tay, nhất thời một cái chuông cổ tím sặc sỡ xuất hiện giữa không trung, sau đó rơi thẳng xuống, cạch một tiếng, rơi xuống trên sa mạc. Trọng Tiễn Vương quay đầu nhìn lại, mắt sáng lên. Chiếc chuông tím cổ xưa với khí tức cường đại, dù là ai cũng có thể phát hiện, đây là một loại trọng bảo. La Phong thấy như vậy cười cười. Đây là trọng bảo. Trọng Tiễn Vương hơi kích động, loại trọng bảo này bình thường phải là vũ trụ tôn giả mới có. Như cường giả phong vương cực hạn mà có trọng bảo cỡ này cũng là một con số cực nhỏ. Ngươi nhận chủ thử xem. La Phong cười, nói, tinh thần ấn ký của La Phong lúc trước đã được giải trừ. Chiếc chuông tím bây giờ là vật vô chủ, tuy nói La Phong cũng tính sẽ dùng nó để giúp đỡ cho sư phụ Chân Diễn Vương, xem chừng cái chuông tím có thể sẽ hữu dụng với sư phụ. Nhưng đó là việc sau khi về lại Hỗn Độn Thành, bây giờ cứ đưa cho Trọng Tiễn Vương dùng trước vậy. Hơn nữa Chuông Tím phải là cường giả tinh thông hai đại quy luật hỏa không gian mới có thể vận dụng một cách tốt nhất được. Còn sư phụ Chân Diễn Vương lại tinh thông thổ không gian. Chuông Tím có hữu dụng với sư phụ không cũng không thể xác định được. Dạ. Trong Tiễn Vương kích động vô cùng, đưa tay vuốt ve chiếc chuông tím rồi lập tức đưa tinh thần ứng ký vào. Chuông tím dung nhập thẳng vào trong cơ thể Trọng Tiễn Vương. Ngoài thân Trọng Tiễn Vương thoáng có ảo ảnh hình chuông, sau đó ẩn đi. Trong mắt Trọng Tiễn Vương lóe lên vẻ hơi tiếc. Chủ nhân. Trọng Tiễn Vương cung kính nói. Chuông tím cần phải tinh thông hỏa không gian mới có thể khu động tốt nhất được. Còn thuộc hạ năm đó là dựa vào quy luật thổ mới thành bất hủ. Tuy nói cũng có lĩnh ngộ sơ sơ về quy luật hỏa, nhưng mà chưa đại thành. Hả? La Phong nhìn gã. Trọng Tiễn Vương lo lắng, nói. Nhưng mà thuộc hạ về mặt quy luật hỏa cũng đã tới mức được bản nguyên quy luật hỏa thừa nhận rồi. Tuy nói sau khi trở thành bất hủ, bất hủ thần thể sớm đã trở thành một phần tử trong hải dương quy luật thổ. Rất khó cảm ngộ quy luật khác, nhưng mà thuộc hạ dù sao cũng được quy luật hỏa thừa nhận, vẫn có hy vọng cảm ngộ được. La Phong cười. Vậy thì chuông tím này tạm thời cho ngươi dùng nha. Cho dù ngươi không thể sử dụng năng lực khác của chuông tím đi, chỉ cần phòng ngự cũng đã cực kỳ trọng yếu với ngươi rồi. Bây giờ ngươi mau hiểu quy luật hỏa cho xong đi. Còn đây là bảo vật mà ngươi cần để khôi phục thực lực nè. La Phong tiện tay ném ra. Một không gian giới chỉ bay thẳng về phía Trọng Tiễn Vương. Trọng Tiễn Vương nhận lấy rồi điều tra một chút, tỏ ra vẻ rất mừng rỡ. Đa tạ chủ nhân. Mau mau khôi phục thực lực đi. Ta lang bạt những nơi nguy hiểm trong vũ trụ, còn cần ngươi phụ trợ một bên nữa đó. La Phong cười, nói. Lúc còn là giới chủ có thể cảm ngộ các loại quy luật. Mỗi loại quy luật đều rất gần gũi với các giới chủ. Khi thế bất hủ, linh hồn hoàn toàn dung nhập vào thân thể, trở thành một bộ phận của nó. Thân thể chính là do thần lực bất hủ tạo thành. Có thể nói là một phần tử của hải dương quy luật bản nguyên. Chỉ như người có quy luật thổ trở thành bất hủ, nếu mà cảm ngộ các quy luật khác như hỏa, thủy, ánh sáng, phong, sẽ bị những quy luật khác bài xích mãnh liệt, khó khăn lúc cảm ngộ sẽ tăng vọt vạn lần, trăm vạn lần. Đương nhiên cũng có tình huống đặc thù. Nếu là có thể được quy luật nào đó thừa nhận từ trước, vậy sẽ không bị bài xích nữa. Nhưng mà cảm ngộ vẫn khó khăn rất nhiều. Hơn nữa quy luật cao hơn 5 loại kim mộc thủy hỏa thổ là quy luật không gian. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại quy luật mà hoàn thiện, nếu bất hủ cảm ngộ quy luật không gian, tuy có bài xích nhưng lại vẫn còn có thể tăng lên nữa. Chỉ là khó hơn lúc còn là giới chủ nhiều. Dùng 3 loại quy luật phong, lôi điện, ánh sáng cũng có khả năng cảm ngộ quy luật thời gian. Nếu mà hiểu được rõ toàn bộ quy luật phong, sau đó thực sự muốn nghiên cứu quy luật không gian, nếu lúc còn là giới chủ thì có thể làm được. Nhưng một khi tới giai đoạn bất hủ thì căn bản không còn cách nào tu luyện được cả. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua được 3 tháng. Trọng Tiễn Vương rốt cuộc cũng khôi phục đầy đủ thực lực, đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất. Chủ nhân, ngươi muốn đi tinh thần tháp hả? Bên trong biệt thự, Trọng Tiễn Vương với bộ dạng quản gia đang cầm một cái khay cơm đứng một bên, hơi kinh ngạc, nói. Chủ nhân không phải muốn ly khai chiến trường ngoài tinh vực sao? Sao lại đi tới tinh thần tháp vậy? La Phong ngồi trên sofa, bưng chén rượu trái cây, cười, nói. Quân công thì ta đã sớm đạt tới yêu cầu rồi. Nhưng mà đã tới chiến trường ngoài tinh vực một lần rồi, vậy khu vực nguy hiểm nhất chiến trường ngoài tinh vực mà không đi một lần á, chẳng lẽ không tiếc nuối sao chứ? Nói về mức nguy hiểm, tinh thần tháp thuộc loại nguy hiểm nhất rồi, Diễm Tế Đại Lục còn kém nó một bậc đó. Ra là như vậy hả? Trọng Tiễn Vương cung kính nói. Trong Diễm Tế Đại Lục, cường giả phong dương ít tới đáng thương, toàn bộ cộng lại cũng mới chút đỉnh như vậy mà thôi. Nhưng mà trong tinh thần tháp á, lại tụ tập trên 10 dạng bất hủ cấp phong dương của tứ đại trận doanh. Hả? Nhiều như vậy hả? La Phong kinh ngạc. Cường giả phong dương bên trong Hồng Minh tổng cộng mới có trên 300 dạng một chút thôi. Đây là tinh thần tháp, thuộc chiến trường số 7, thuộc chiến trường ngoài tinh vực thôi. Sao mà có nhiều phong dương tụ tập vậy chứ? Tuy nói là hắn tính đi tới đó, nhưng mà vẫn còn chưa tìm hiểu kỹ tinh thần tháp. Cũng không nhiều đâu. Trọng Tiễn Vương nói. Hồng Minh và trận doanh nhân loại là hai khái niệm khác nhau. Phàm là gia nhập Hồng Minh thì tuyệt đối là những tộc quần đáng tin cậy của nhân loại. Những chiến tranh lớn nhỏ, các loại ích lợi tranh đấu, những tộc quần trong Hồng Minh hoàn toàn bị trói buộc vào nhân loại cả. Nhưng mà trận doanh nhân loại ở chiến trường ngoài tinh vực thì lại khác hẳn nha. Đây là một trận doanh vô cùng rời rạc. Hồng Minh chỉ là một phần tử mà thôi. Trong vũ trụ có vô số tộc quần, còn cường giả ở chiến trường ngoài tinh vực lại là nhiều nhất. Rất nhiều tộc quần không quan hệ với Hồng Minh, cũng sẽ thương lượng với nhân loại, sau đó phái ra tộc nhân lấy thân phận trận doanh nhân loại tiến vào chiến trường ngoài tinh vực nữa. Do đó, nó là chiến trường của bốn đại tộc quần đỉnh cao, nhưng mà trên thực tế lại là chiến trường của vô số ngoại tộc. Đương nhiên số lượng cường giả sẽ nhiều bất thường. Tất cả số phong dương trên chiến trường ngoài tinh vực hả? Cho dù chỉ là 1% tất cả phong dương cả vũ trụ cũng là một số rất đáng sợ rồi. Đây chỉ là một nguyên nhân thôi, còn nguyên nhân khác nữa là tinh thần tháp cũng là nơi vô cùng đặc thù trên chiến trường ngoài tinh vực. So với nơi nguy hiểm khác hả, nó dễ dàng hấp dẫn cường giả hơn. Vì phần sự đặc thù của tinh thần tháp, chủ nhân có thể dễ dàng điều tra ra thôi. La Phong ngồi trên sofa nghe như vậy, rồi đồng thời hạ lệnh. Hình ảnh. Trong phòng chợt xuất hiện một màn hình, nối với màn hình trên cổ tay La Phong, tìm kiếm tin tức trên mạng vũ trụ giả định, sau đó hiển thị ra. Hình ảnh trên màn hình hiện ra một tòa nhà hình tháp 9 tầng sừng sững, thân tháp có 9 tầng, hình nón vuông, tương tự một vài tòa nhà hình tháp của Hoa Hạ Quốc trên địa cầu. Đồng thời xung quanh tòa nhà hình tháp 9 tầng sừng sững này còn có những vòng xoáy tinh vân vô cùng vô tận xoay vòng. Màu sắc của các vòng xoáy tinh vân này rất sặc sỡ, làm cho người ta không nén được sự say mê. Tinh thần tháp này cao 9 năm ánh sáng, tỷ tỷ năm trước khi mở chiến trường ngoài tinh vực, tinh thần tháp đã ở trong vùng thời gian không gian này rồi. Vô số năm qua, nó liên tục thôn phệ năng lượng vô tận trong vũ trụ. Sau khi thôn phệ năng lượng mãnh liệt, nó hình thành ra tinh vân 9 vòng xoáy. Nhìn như tinh vân, nhưng kỳ thực là những vòng xoáy năng lượng vô cùng đáng sợ. Tinh vân 9 vòng xoáy, có 9 vòng xoáy, càng đi vào bên trong, lực xé của những vòng xoáy càng đáng sợ hơn. Vòng xoáy thứ tư, bất hủ cấp phong vương cơ hồ không chịu nổi, vũ trụ tôn giả mới có thể bình yên ở trong đó. Vòng xoáy thứ bảy, cho dù vũ trụ tôn giả cũng sẽ bị xé nát chung vùi. Tinh thần tháp cổ xưa, toàn thân màu đen, dùng loại chất liệu gì không ai biết cả. Trải qua chiến tranh đại quy mô của bốn đại tộc quần đỉnh cao mà không hề tổn thương chút nào. Nghe nói vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng cũng không thể phá được tinh thần tháp này. Bên trong tinh thần tháp thay ngén bảo vật là trấn phong tinh thần. Mỗi một viên trấn phong tinh thần, nguyên thể đều có kích cỡ bằng một hành tinh. Chỉ cần luyện hóa xong có thể thông qua trấn phong tinh thần mà phong ấn cường giả. Sau khi đánh bại địch nhân, phong ấn vào trong trấn phong tinh thần, địch nhân sẽ vĩnh viễn không có cơ hội chạy ra nữa. Loại bảo vật này đến cả vũ trụ tôn giả cũng muốn có nó nữa. Còn trong tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, lại thay ngén ra vô số kể trấn phong tinh thần, cũng như những giọt nước trong biển rộng. Trấn phong tinh thần tuy là trọng bảo, nhưng bên trong tinh thần tháp lại vô cùng thông thường. Thế nhưng nếu trấn phong tinh thần không chủ động bay ra, cho dù là siêu tồn tại trong vũ trụ cũng không thể cưỡng ép lấy đi trấn phong tinh thần ra khỏi tinh thần tháp được. Những tin tức liên tục xuất hiện, La Phong nhìn mà lặng cả người. Đây là... La Phong kinh ngạc nói. Sâu trong tinh vân 9 vòng xoáy, đến cái vũ trụ tôn giả cũng chắc chắn sẽ chết hả? Còn có vô số kể trọng bảo trấn phong tinh thần cấp vũ trụ tôn giả sao? Đúng vậy. Trọng Tiễn Vương cảm khái, nói. Nghe nói chỉ có vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng mới có thể bình yên tiến vào tinh vân 9 vòng xoáy thôi. Vì phần trấn phong tinh thần, ngươi xem những hình ảnh phía sau đó, đích xác có rất nhiều ảnh được chụp lại về trấn phong tinh thần. Ta cũng lang bạt rất nhiều năm ở tinh thần tháp rồi, thấy trấn phong tinh thần cộng lại cũng phải mấy trăm viên đó. Tuy thế nhưng không lấy được, trừ phi nó chủ động xuất thế, nếu không không thể tìm được nó đâu. Nghe nói năm đó siêu cường giả bốn đại tộc quần đỉnh cao khi vừa mới phát hiện ra tinh thần tháp còn từng phát động một lần đại chiến cực lớn ở tinh thần tháp nữa. Đại chiến cực lớn hả? La Phong tò mò. Tuy nói mình có địa vị cao, nhưng mà hắn mới sống có mấy ngàn năm thôi, rất nhiều truyền thuyết hiển nhiên không biết nhiều bằng Trọng Tiễn Vương, vốn là một lão gia hỏa tuổi thọ dài dằng dặc. Trọng Tiễn Vương gật đầu. Năm đó bốn đại tộc quần đỉnh cao mở chiến trường, dọn xong một tinh vực xa lạ, liền bắt đầu càn quét. Khi bọn họ đột nhiên phát hiện ra tinh thần tháp, những vũ trụ tôn giả phụ trách việc càn quét phát hiện ra sự đáng sợ của tinh vân 9 vòng xoáy, cũng phát hiện ra công kích của họ không rung chuyển được tinh thần tháp chút nào, nên nhất thời nhận định nó là trọng bảo. Nghe nói họ lập tức gọi những siêu tồn tại cỡ vũ trụ chi chủ trong tộc quần tới tinh thần tháp. Bốn đại tộc quần đỉnh cao, sau đó có một lần đại chiến. Nghe nói không ít vũ trụ tôn giả cũng đã ngã xuống. Về phần sau này thắng bại như thế nào thì ta không biết nữa. Chỉ biết là cho dù các vũ trụ chi chủ vô địch tung hành vũ trụ cũng không làm gì được tinh thần tháp, chỉ có thể tùy ý để tinh thần tháp ở đó, dù số năm qua vẫn luôn luôn đứng đó mà thôi. La Phong khẽ gật đầu. Bảo vật có thể hóa thành lớn, nhưng bình thường cũng có hạn chế. Như Thí Ngô Vũ Vực là loại chí bảo, khi được thân thể duy trì có thể trải rộng tới một vài năm ánh sáng, cũng tuyệt nhiên không phải không thể. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là La Phong có thực lực như vậy. Còn tinh thần tháp cao 9 năm ánh sáng, lại như bản thể đã là như vậy rồi, lại còn thai nghén ra vô số trấn phong tinh thần, đến cả vũ trụ chi chủ cũng không làm gì được. Trong vũ trụ vô số tộc quần đều có truyền thuyết về tinh thần tháp này. Nó được xem là kỳ vật chí cao chí cường trong vũ trụ. Trọng Thiển Vương cảm thán. Nó làm vũ trụ chi chủ cũng bị trọng bảo này mê hoặc. Nhưng mà trọng bảo bực này á, cho dù là đặt ở tinh không vô số năm qua, nhưng mà không có một cường giả nào có thể cưỡng ép mang nó đi được cả, cũng tạo nên uy danh hiển hách của nó. Lợi hại thiệt nhờ. La Phong cảm thán. Vật vô chủ chỉ cần vòng xoáy hình thành từ việc thôn phệ năng lượng, có thể dễ dàng chôn vùi cả vũ trụ tôn giả, từng khiến cho bốn đại tộc quần đỉnh cao điên cuồng chiến đấu. Nhưng mà sau cùng, bốn đại tộc quần đỉnh cao không có cách nào mang nó đi được. Trong đó có vô số trấn phong tinh thần, một trọng bảo của phong ấn sánh ngang với chuông tím, đủ để làm cho vô số tộc quần hơi bị điên cuồng. Tộc quần đỉnh cao chính là tộc quần cường đại nhất trong vũ trụ. Bốn đại tộc quần đỉnh cao chưa từng có ai có thể mang tinh thần tháp đi được. Điều này làm cho vô số cường giả vũ trụ đều nhận định, dựa vào việc thực lực mạnh là vô dụng, một chí bảo như tinh thần tháp có lẽ đang đợi chủ nhân thích hợp của nó đó. Hoặc nói rằng chí bảo bực này căn bản là không ai có tư cách làm chủ nhân của nó cả. La Phong cảm thán. Vô số lời đồn, nhưng các cường giả cảm thấy có chút khát vọng mình không biết chừng có cơ duyên trở thành chủ nhân của tinh thần tháp. Cơ duyên dù sao cũng khó nói mà. Trọng Tiến Vương cười nói, nguyên nhân chính là vì có vô số cường giả có ý nghĩ như vậy, do đó trong tinh thần tháp đám phong dương các tộc nhiều ghê hùng. Hơn nữa tinh thần tháp cũng sẽ thỉnh thoảng đột nhiên có trấn phong tinh thần xuất thế. Mỗi một viên trấn phong tinh thần đều là trọng bảo phong ấn cả cường giả, đủ để làm cho đám phong dương điên cuồng. Hơn nữa nơi đó đến cả vũ trụ chi chủ cũng không phá được, dù có chiến đấu ra sao đi nữa, tự nhiên nó sẽ trở thành nơi chiến đấu đỉnh cao nhất rồi. La Phong gật đầu. Trong vũ trụ có những trọng bảo thích hợp cho vũ trụ chi chủ sử dụng, như thí ngô vũ vực cũng có thể để cho vũ trụ chi chủ dùng, nhưng mà tác dụng cũng rất nhỏ. Những loại có thể cho những vũ trụ chi chủ sử dụng thì khi vũ trụ chi chủ dùng để chiến đấu tự nhiên phải cứng rắn không bị phá vỡ, nên vũ trụ chi chủ không phá được cũng là việc rất bình thường. Phải mở mắt ra, phải tăng thêm kiến thức thôi. La Phong tán thưởng. Phải đến xem thôi. Trọng Tiễn nè, chúng ta xuất phát thôi. La Phong đứng dậy. Bây giờ luôn hả? Trọng Tiễn Vương hơi kinh ngạc. Ừ, đúng vậy. La Phong có vẻ rất hưng phấn. Dạ, chủ nhân. Trọng Tiễn Vương lập tức cung kính đáp. Đáp phi thuyền vẫn mặc tinh hào di chuyển trong ám vũ trụ. Sau khi di chuyển trong ám vũ trụ 2 ngày, rốt cuộc đến điểm xuyên toa tiếp cận với tinh thần tháp. Hư không xuất hiện những tia rung động, một phi thuyền tam giác đỏ như máu rìa sắc bén, có vẻ rất dữ tợn chợt xuất hiện. Trong phòng điều khiển phi thuyền, La Phong giáp bạc cánh bạc đang một mình đứng đó. Về phần nô lệ, Trọng Tiễn Vương thì đang tạm thời ở lại trong một phương thế giới của những thế giới. Dù sao luận về chiến lực, tự thân La Phong cũng không kém, đủ để lan bạc trong tinh thần tháp rồi. Nếu gặp phải nguy hiểm, sẽ cho Trọng Tiễn Vương ra tay cũng không muộn, sớm đưa ác chủ bài ra là hành vi rất bất trí. Cạnh La Phong, một hài đồng cơ giới hưng phấn nhảy tưng tưng, chỉ vào hư không phía trước. La Phong, ngươi xem kìa, mau mau nhìn xem kìa, tinh thần tháp đó nha. Wow, tinh thần tháp to thiệt á, cao 9 năm ánh sáng lận, một tòa tháp mà to hơn cái Diễm Tế Đại Lục rất nhiều. Chúng ta bây giờ cách nó xa như vậy mà lại cảm giác nó lớn tới mức khó tin rồi. Như trùm cả vũ trụ, tinh thần tháp sừng sững cao vút lơ lửng giữa không gian. Những cái vòng xoáy tinh thần sáng chói xoay quanh tinh thần tháp, điên cuồng thôn phệ năng lượng vô tận vô cùng. Tinh vân chín vòng xoáy nhìn như mỹ lệ lấp lánh, kỳ thực là cơn ác mộng của các cường giả. Vũ trụ tôn giả xâm nhập vào cũng bị xé nát chôn vùi. Rất khó tin mà. La Phong nhìn tinh thần tháp thì thào nói, sao lại có vẻ mặt như vậy chứ? Ngươi không phải đã thấy tin tức về nó rồi sao? Có cần phải há hốc miệng sững sờ như vậy không chứ? Hai đồng cơ giới ba ba tháp liếc nhìn La Phong, tặc lưỡi nói thầm. La Phong lúc này hoàn toàn ngẩn ra. Vừa rồi phi thuyền vũ trụ xuyên toa vũ trụ thành công, trong nháy mắt thì hắn đã cảm giác được một luồng triệu hoán đáng sợ trong nháy mắt phủ xuống. Luồng triệu hoán đó vượt qua binh giáp, tướng giáp, vương giáp, thậm chí vượt qua cả miếng kim loại đen chứa bí điển vô danh. Chẳng những làm mỗi tế bào trên toàn thân hắn đều rung lên, thậm chí đến cả linh hồn cũng rung lên nữa.